hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 856, chúng ta hãy nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Huyền Thỏ. Cha mẹ của Mary đã từng nói với Mary rằng cô bé là một thiên thần bị bỏ lại bởi Chúa, và bây giờ tôi thực sự tin vào điều này. Mary bây giờ được đặt ở giữa bàn, vì một lời nói, cô bé nghiễm nhiên trở thành đối tượng của mọi người. Em có thực sự biết cách biến người sống thành thây ma không? Hạ Lẫm bật lại chế độ cũ, và anh nhìn Mary chằm chằm không chớp mắt. Vì Tiết chỉ luôn bám lấy Hạ Lẫm để đưa anh đi chơi với Mary nên Mary cũng không sợ Hạ Lẫm, cô bé khá tin tưởng nói. Anh Hạ Lẫm, Mary không bao giờ nói dối, Mary thật sự có thể giúp được gì? Tôi, tại sao Hạ Lẫm là anh trai và tôi là gì? Hạ Lẫm không có nhiều phản kháng Mary, thay mặt mọi người hỏi một số chi tiết, sau đó đưa ra kết luận. Phương pháp của Mary khả thi, em e rằng đây là phương pháp khả thi duy nhất. May mắn là chúng ta có Mary. Rõ ràng là khen ngợi Mary, và sau đó nhìn Tiết Sán. Tiết Sán cũng khen ngợi Mary, nếu ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này, ta sẽ giúp người siêu thoát linh hồn. Anh ta chưa bao giờ mắc nợ ân huệ, có cách nào khiến chị Mary giống bố mẹ không? Chị Mary là tốt nhất, Tiết chỉ là một đứa trẻ tôn thờ một cách mù quáng. Ninh Trác, người đã không nói cả thời gian. Nói rằng nếu anh ấy muốn nói càng nhiều càng tốt, anh ấy sẽ không tiếc công sức để giúp tôi. Bước tiếp theo là chi tiết cách thực hiện. Vì mọi người đều ở cùng nhau, chúng tôi chỉ đơn giản là thảo luận cùng nhau. Từ miệng của Mary, chúng tôi biết được rằng phương pháp hình thành để giết người sống. Tiết Sán và Ninh Trác giải thích rằng phương pháp hình thành phải vào đêm trăng tròn. Về những thứ chúng tôi cần, Mary đưa cho chúng tôi một danh sách. Nội dung bên trong danh sách nhà họ Tiết, Hạ và Ninh gia rất dễ tìm. Tuy nhiên, hai đội hình này cần nguồn năng lượng mạnh mẽ làm hậu thuẫn nên Tiết Sán, Ninh Trác và Hạ Lẫm đều phải làm việc cùng nhau. Tôi là một người đã được nhàn rỗi. Khi mọi người nhàn rỗi, rất dễ dàng tìm thấy không có gì để làm. Tôi đã để ý đến Elizabeth lén lút khi tôi quanh quẩn trong lâu đài. Tôi không có cảm tình tốt với người phụ nữ này nên trực tiếp chặn đường và ngăn cản. Cô đang làm gì vậy? Vẻ mặt Elizabeth bối rối, và cô ấy cố ý tránh mắt tôi. À mà nói, tôi vẫn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng lần này không phải Ninh Trác làm phép mà là Tiết Sán đích thân giúp tôi phục hồi. Tôi nghĩ mình không đáng sợ. Cô ấy đã làm điều này một cách rất cố ý. Tôi tỏa ra hào quang toàn thân và bao bọc người phụ nữ thời Elizabeth. Vì bị Ninh Uyển hất tung nên lúc nào cơ thể cô ấy cũng rơi vào trạng thái khá bất ổn. Lúc này toàn bộ lâu đài chỉ có thể nghe thấy tiếng hét của Elizabeth. Antno, cô đang làm gì vậy? Tại sao cô có thể đối xử với tôi theo cách này? Elizabeth, nếu ngươi giấu ta chuyện gì mờ ám, ta hứa rằng sẽ có cách để cho ngươi sống không bằng chết. Phương pháp tra tấn của ta chắc chắn mới hơn Ninh Huyền, và chắc chắn chưa từng trải qua. Không cần nhân từ để đối xử với kẻ thù. Elizabeth cuộn mình trên mặt đất đau đớn. Tôi không thể nhìn thấy biểu hiện của cô ấy, nhưng tôi biết người phụ nữ này, cô ấy sẽ không dám cho dù có ý nghĩ đó. Ít nhất bây giờ tôi nghĩ như vậy, nghĩ rằng nó đã đạt được hiệu quả răn đe, tôi thả Elizabeth. Kết quả là ở góc cầu thang, tôi nhìn thấy Ninh Trác chuẩn bị lên lầu, nghĩ xong liền trốn vào phòng bên cạnh. Tôi không giấu Ninh Trác, tôi không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy là người duy nhất bị tổn thương khi thay đổi số phận của mình. Tôi đã biết một chút về Ninh Trác từ 2 năm kết thân vừa qua. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì cho tôi, ngay cả khi phản bội gia đình của mình. Tôi không thể báo đáp lòng tốt lớn lao như vậy, và thậm chí vì những lý do của Tiết Sán, tôi không thể nói một lời với anh ấy. Tôi nợ người đàn ông này quá nhiều. Cảm thấy chán nản không thể giải thích được, tôi quyết định đưa Tiết chỉ đi chơi. Và bây giờ người duy nhất nhàn rỗi là tôi và con của chúng tôi. Mẹ ơi, khi mẹ hoàn thành thời gian này, gia đình chúng ta có thể bên nhau mãi mãi chứ? Thực lòng mà nói, câu hỏi này rất khó trả lời. Nếu tôi thành công, tôi sẽ trở thành một thây ma. Số phận của tôi sẽ giống như Tiết Sán. Hai chúng ta có thể sống mãi mãi. Còn đối với Tiết Chỉ, là một bóng ma tôi không chắc về tuổi thọ. Nhưng những đứa trẻ nổi tiếng, ít nhất tôi không phải nghĩ về điều đó bây giờ. Vì những lời của Tiết Chỉ, tôi cảm thấy hy vọng và tầm nhìn chưa từng có cho tương lai. Tôi ngồi xổm trước mặt Tiết Chỉ và nghiêm túc trả lời câu hỏi. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta đợi đến đêm trăng tròn, gia đình chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ tách rời. Ô hát hát hát, Tiết Chỉ muốn được ở bên cha và mẹ mãi mãi, cũng như chị Mary, và chú, cha đỡ đầu, và bác Tiền Thuận Nhi. Chúng ta đều cùng nhau, tất cả mọi người, sau khi cùng Tiết Chỉ đi bộ về, tôi đi tìm Mary. Mary hiện đang trong tình trạng rất mệt mỏi, có vẻ như cô ấy đang rất cố gắng vì công việc của chúng ta. Đứa trẻ này, dì An Tố, dì lo lắng không? Rõ ràng là tôi đã bị phân tâm khi gặp Mary. Mary vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình để thu hút sự chú ý của tôi. Đừng lo lắng, Mary hứa rằng sẽ không có vấn đề gì. Cảm ơn Mary, Mary bẽn lẽn cười, rồi vui vẻ nói. Mary rất vui vì có thể làm được những việc có ích cho mọi người. Mấy ngày nay là những ngày hạnh phúc nhất Mary được cùng mọi người. Hạnh phúc của đứa trẻ này chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi thực sự muốn cảm ơn Jessica ở đây. Mặc dù cô ấy đã dạy các phép thuật cho Mary vì một động cơ thầm kín rõ ràng, nhưng giờ cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Mary rất giỏi trong việc tung ra hai phép thuật. Cuối cùng, tôi nói chuyện với Mary về mục đích chuyến đi của mình. Mary, em cần chúng tôi làm gì sau khi câu thần chú hoàn thành? Mary sửng sốt một chút, sau đó kiên quyết nhìn tôi nói. Chỉ cần dì An Tố giúp em siêu thoát, em đã ở trên thế giới này quá lâu rồi, em mệt mỏi lắm rồi. Khi nói điều này, Mary thực sự trông không giống một đứa trẻ. Con mắt thứ ba chớp lờ mờ, cả người xám lại. Tuy nhiên, cô bé nhanh chóng thay đổi trạng thái và nói. Nhưng nếu em có thể gặp Tiết Chỉ, điều em hạnh phúc nhất, cậu bé sẽ luôn nhớ đến em. Đằng này, đêm trước đêm rằm dù sao cũng có hai việc trọng đại phải làm, có thể nói là những sự việc lớn ảnh hưởng đến cuộc đời, cho nên trong lòng không yên là chuyện bình thường. Nói thật là Elizabeth vẫn rất có gu, ít nhất khu vườn nhỏ này cũng rất thoải mái. Tôi ngồi ngây ra đó, tôi không biết mình đang nghĩ gì, nhưng khi tôi nhìn lên, tôi thấy rằng tôi không biết khi nào mà Ninh Trác đang đứng trước mặt tôi. Chắc có lẽ anh ấy phải đứng đó và nhìn tôi rất lâu. Thấy tôi chú ý đến anh ấy nói, An Tố, chúng ta hãy nói chuyện. Cách chương.